Dungeon Hunter, chương 62, 15 ngày chiến tranh, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng khóc đau đớn và tuyệt vọng đang lan khắp thành phố. Mọi người đã phát điên vì đám sét và lăm lăm dao trong tay, gây ra thảm kịch khủng khiếp. Khơ quân ta chém quân mình. Cú ha ha ha, chết đi, người lớn và trẻ em đã phát điên. Một đứa trẻ đã đâm vào chân một ông già trong khi một người đàn ông trưởng thành đập đầu một đứa trẻ bằng ống nước. Một người phụ nữ đang bẻ cổ một người đàn ông. Một vụ thảm sát, đây có phải là địa ngục không? Đám sét là những sinh vật bóng ma sống ký sinh gặm nhấm tinh thần con người. Nó là một sinh vật trung cấp và có thể được gọi là kẻ thù tự nhiên của con người. Tại sao mọi người đột nhiên hành động như vậy? Nhưng không phải ai cũng bị điều khiển bởi đám sét. Dị năng giả với một tâm lý mạnh mẽ hoặc chỉ số trí tuệ nhất định có thể chống lại nó. Rồi những các xe đầu Sinner xuất hiện, có thể nghe thấy tiếng kim loại lèn kèn từ xa. Các xe đầu Sinner là những hình thức tiến hóa của các sét. Những xe đầu Sinner có thể giáng một tấn công vật lý mạnh mẽ vào những người bị mất kiểm soát. Quả cầu sắt chúng vung lên sẽ phá hủy mọi thứ nó chạm vào. Ví dụ như một người đàn ông vô cùng bối rối đang nhìn quanh đường phố. Những xe đầu Sinner có thể nhắm chính xác mặc dù cách xa hàng trăm mét. Những quả cầu sắt nối với dây xích sắt đã được ném ra và cung. Người đàn ông bị nghiền nát thành trăm mảnh. Quang, qua quang, đây dường như mới là khởi đầu khi hàng chục máy bay chiến đấu phản lực xuất hiện trên bầu trời cùng với tên lửa. Tuy nhiên, những xe đầu Sinner về cơ bản chỉ có một nửa cơ thể máu thịt. Chỉ có những đòn tấn công phép mới có tác dụng. Huiririk, những xe đầu Sinner có một kỹ năng ghê gớm khác. Chúng có thể thấy những gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo với độ chính xác rất cao. Chúng đã lợi dụng kỹ năng này để vung những quả cầu sắt của chúng vào máy bay chiến đấu phản lực. Những xe đầu Sinner cao cấp không bị đe dọa bởi các máy bay chiến đấu. Trí tuệ của chúng rất cao. Đám quái vật này, đó là tiếng thét cuối cùng của các phi công chiến đấu cơ. Cuộc chiến thoạt nhìn rất dữ dội. Những xe đầu Sinner có thể nhìn thấy tương lai một giây với độ chuẩn xác cao nhưng không có gì đảm bảo những quả cầu sắt sẽ trúng mục tiêu. Và khoảng cách của xích sắt chỉ là 500 mét. Những xe đầu Sinner không thể phản ứng dễ dàng trước các cuộc tấn công ngoài phạm vi đó. Một vài phi công chiến đấu đã xác định được khoảng cách. Nhưng thật khó để thoát ra ngoài phạm vi 500 mét. Những xe đầu Sinner và sét là sự kết hợp tốt nhất để đối phó với hỏa lực của con người. Các sét sẽ gây ảnh hưởng đến các phi công đang cố gắng thoát khỏi phạm vi của những xe đầu Sinner. Sau khi kiểm soát tâm trí và làm họ phát điên, các phi công bị nhiễm bệnh bắt đầu tấn công các đồng đội của họ. Nó nhanh chóng biến thành một trận không chiến. Cục diện đã không thể thay đổi. Các phi công hỗn loạn bay trên bầu trời đã bị những quả cầu sắt đập vỡ. Số lượng của họ giảm mạnh theo thời gian. Cuối cùng, các phi công chiến đấu chỉ trở thành thức ăn. Còn đội quân mặt đất dù quyết tâm nhưng đã bị sét khống chế. Lạy Chúa trên cao, lạy Thánh Ma Cô, những người có tinh thần tan vỡ đã quỳ xuống và cầu nguyện. Họ nhắm mắt lại và hy vọng đó là một giấc mơ. Tuy nhiên, họ không mất nhiều thời gian để nhận ra thực tế. Nỗi đau dữ dội, đã họ trở lại thực tế. Mọi người kêu gào khi bị kéo trở về thực tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một nhóm đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện. Trong sự điên cuồng, giận dữ và tuyệt vọng đã xuất hiện một tia hy vọng. Tôi thích cách xuất hiện đầy kịch tính này. Công tước Suguf, đệ của Upa biết chính xác điểm yếu của con người. Hắn có ý tưởng sử dụng các sét. Các sét chắc chắn có hiệu quả với người bình thường. Nuôi đám sinh vật trung cấp rất tốn kém nhưng Suguf coi đó như một sự chi tiêu xa xỉ. Xe đầu Sinner, thậm chí các sinh vật cao cấp còn được phái đi để xử lý dị năng giả. Sinh vật LV3 cao cấp có giá tới 150.000 PT. Thằng này phải chi ra 500.000 PT cho vụ sóng sánh này chứ không ít. Hắn ta đã mua nó và nghĩ đến việc đạt được PT từ dị năng giả một cách dài hạn. Loại vũ khí này chống lại con người bình thường cũng có thể là một loại đầu tư. Các xe đầu Sinner và sét có thể được sử dụng để kiếm PT từ nơi này thêm một vài năm nữa. Nhưng nếu kế hoạch của Suguf sụp đổ ngay từ đầu thì thiệt hại sẽ rất lớn. Thật đáng tiếc lần này hắn tự đào hố chôn mình rồi. Các sét là bóng ma ký sinh, chúng sẽ gây rối loạn cho những người có chỉ số trí tuệ dưới 30, ai chưa đạt tới con số này thì tránh ra xa nhé. Còn mấy con quái ném cầu sắt thì sao? Tôi lắc đầu, để tôi lo vụ này. Anh sẽ ổn chứ, hai loài này có vẻ mạnh mẽ, các sinh vật xếp hạng cao hơn rất khó đoán, chẳng phải chúng ta nên tin tưởng đội trưởng sao? Ahiu, đó là lý do mọi người chỉ là gà mờ đó. Yu-un, he tặc lưỡi, sau khi dòng điện chảy trong cơ thể cô biến mất Yu-un. He thể hiện một tính cách cởi mở hơn. Tôi nhìn vào khu vực giống như địa ngục. Hãy ngăn chặn chúng trước khi có nhiều thiệt hại hơn. Đi nào, Edward 10 tuổi đang nằm dưới đống đổ nát. Cha mẹ cậu bé bắt đầu có các triệu chứng mê sảng và hôn mê. Cậu đã kéo em trai sơ sinh của mình vào trong một căn phòng và bị kẹt khi tòa nhà bị sập. Bụi đã lắng xuống, nhưng cậu tỉnh dậy với nỗi đau dữ dội. Rooney, em đang ở đâu? Cậu bé gọi em trai Rooney nhưng thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng thở từ đứa nhỏ. Đôi môi của Edward nứt toác khi cậu cố gắng di chuyển cơ thể. Tuy nhiên, cậu không thể di chuyển. Hai chân của cậu không còn cảm giác, cậu vẫn còn kinh hoàng. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp, Edward di chuyển đầu và cố gắng tìm ra em trai Rooney. Làm ơn, Rooney ơi, có phải em đang trốn vì sợ cha mẹ không? Họ vốn là những người tốt mà, chỉ là họ đã phải làm việc cực nhọc quá thôi. Làm ơn Rooney, Edward đã chăm Rooney từ nhỏ. Bố mẹ cậu bé luôn bận rộn nên Edward đã bón sữa thay tã và an ủi cậu bé khi cậu khóc. Ngoài ra, có những lúc Edward ở nhà một mình với Rooney. Một số người khác có thể cảm thấy khó chịu khi chăm sóc một đứa trẻ nhưng Edward thì không. Rooney như một phần thưởng với cậu bé. Sau đó, cậu phát hiện ra bàn tay nhỏ giữa một đống đổ nát. Ôi, Rooney, nhưng cậu bé không thể di chuyển cơ thể của mình. Edward không từ bỏ hy vọng và nói. Chờ một chút, mọi người sẽ đến giải cứu chúng ta. Edward vội vàng quay đầu lại. Cậu có thể thấy mọi người đánh nhau. Quái vật cầm những quả cầu sắt. Các tòa nhà đã sụp đổ và xác chết ở khắp mọi nơi. Edward còn nhỏ nên cậu vẫn chưa có khái niệm về cái chết. Cậu nghĩ họ chỉ bị ốm và nằm xuống. Mọi người có gì đó không ổn. Nhưng cậu bé chỉ thấy rằng mọi người đang ở trong một trạng thái bất thường. Một người lính mặc đồng phục bước vào khu vực gần đó. Edward vẫy tay và bắt đầu la hét. Cứu, giúp chúng con với. Nhưng đôi mắt của người lính đã mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã nhìn Edward và giương súng lên. Chú đang làm gì vậy? Giúp chúng con, làm ơn hãy cứu Rooney trước, em ấy quá nhỏ để chạy trốn. Người lính cười và vẫn chỉ súng về phía Edward, nhưng trong khi gã cố gắng bóp cò, cuông, một cái gì đó bay về phía cơ thể của người lính từ xa. Một pha va chạm thảm khốc và máu vương vãi khắp nơi. Đôi mắt của Edward mở to, những con quái vật cầm những quả cầu sắt, một con đã rơi từ trên trời xuống, ngay khi con quái vật đang cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Mày khỏe đấy, một người đàn ông đeo mặt nạ đầu lâu màu đen đột nhiên xuất hiện như thể anh ta đã dịch chuyển tức thời. Người đàn ông cầm một thanh kiếm trông rất kỳ lạ, chúa ước, sau đó, con quái vật và quả cầu sắt bị chẻ làm đôi. Con quái vật hét lên ầm ĩ khi nó bị chém, sau 10 giây, con quái vật biến mất không một dấu vết. Edward nhìn chằm chằm vào cảnh đó và hét lên, xin cứu con với, không, xin hãy giúp em con, em ấy là Rooney, em ấy quá nhỏ để chạy trốn. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Edward và nói, nhóc không cảm thấy đau sao? Ha, à một bác sĩ nói với con rằng con không cảm thấy đau. Nhưng điều đó giờ không quan trọng, em trai con Rooney, em trai của nhóc chết rồi. Hả, Edward biết ý nghĩa của từ chết, tuy nhiên, cậu không có ấn tượng rõ rệt về cái chết. Người đàn ông hiểu và giải thích nó một cách tàn nhẫn với cậu bé. Có nghĩa là thằng nhóc sẽ không thể động đậy được nữa. Mãi mãi, tôi đã xử lý hai con xe đầu Sinner trong khoảng 30 phút. Tất nhiên, nếu tôi bung hết sức thì chỉ cần 10 phút thôi. Tổng số chỉ số của tôi đã tăng lên tới 410. Những xe đầu Sinner chỉ có chỉ số 340 và thậm chí sẽ không thể chạm tới nổi mắt cá chân của tôi. Tuy nhiên, tôi đã giả vờ là một dị năng giả nên có một số hạn chế. Tôi xử lý hai xe đầu Sinner và nhìn thấy cậu bé, nửa dưới của cậu ta hoàn toàn bị tòa nhà nghiền nát. Lúc đầu tôi nghĩ cậu bé đã quá đau tới mất cảm giác nhưng mặt cậu không có dấu hiệu đau. Tôi tò mò và bật tâm nhãn, tên Edward Windsor, chức nghiệp chiến binh, anh hùng, danh hiệu không, chỉ số, sức mạnh 14, trí tuệ 34, nhanh nhẹn 15, chống chịu 17, pháp lực 32, tiềm năng 112, 441, đặc tính không có, kỹ năng, không đau, etc. Tiềm năng lớn thật, nó cao hơn Yu-un. Hè khoảng 20 điểm và là một trong những người cao nhất tôi từng thấy. Nhưng tôi ngạc nhiên hơn với tên của đứa trẻ, Edward Windsor, một trong 10 anh hùng huyền thoại Edward Windsor. Edward Windsor, kẻ hạ sát công tước, ở kiếp trước cậu bé là người đã trực tiếp giết chết dã man 10 công tước của đại công tước Pandemonium. Mặc dù các tổ đội đột kích của cậu ta đã bị xóa sổ, cậu ta vẫn sống sót và có được 10 lõi hầm ngục. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói rằng cậu ta là một người tàn tật. có lẽ cậu ta đã vượt qua nó bằng một bí kỹ, nhưng giờ cậu ta vẫn còn là một cậu bé ngây thơ. Vô tình hay định mệnh? Edward hỏi tôi, sao lại như vậy? Rooney vừa mới sinh thôi mà. Tôi đã lo lắng trong một khoảnh khắc ngắn. Có vẻ như cậu bé rất yêu thương em trai mình. Tôi có thể sử dụng kỹ năng hồi sinh xác sống của Grizzly và một kỹ năng ngụy trang để đánh lừa cậu bé. Điều này sẽ giúp tôi có sự phục vụ của một trong 10 anh hùng huyền thoại. Tuy nhiên, hậu quả sẽ rất khủng khiếp nếu cậu bé phát hiện ra sự thật. Edward Windsor, một tài năng không thể bỏ qua. Tôi quyết đổi kế hoạch một chút. Cái chết có thể đến với bất cứ ai bất kể tuổi tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, em trai của nhóc đã chết vì các sinh vật hắc ám. Những kẻ làm cho mọi người phát điên là những kẻ đã giết em trai của nhóc. Mắt Edward ngấn lệ, vì vậy, bây giờ Rooney sẽ không thể đi lại. Phải, mãi, Edward hét lên, nước mắt rơi lã chã. Ngay sau đó, mưa từ trên trời rơi xuống như một câu chuyện cổ tích. Những đám mây đen dường như đại diện cho cảm xúc của Edward. Cậu bé khóc một mình, và khi tiếng khóc của Edward lặng dần, tôi mở miệng. Nhóc có muốn trả thù không? Chiến đấu chống lại những con quái vật đã giết chết em trai và cha mẹ của nhóc. Chỉ cần gật đầu, ta sẽ cho nhóc sức mạnh. Sức mạnh, một sức mạnh có thể giết chết quái vật. Sức mạnh để trả thù, nhóc có muốn nó không? Quái vật, chó muốn giết chúng. Edward gật đầu, rồi cậu nhóc gục xuống và bất tỉnh. Tôi nhìn thằng bé và cười. Chào mừng đến với thợ săn quỷ Edward Windsor. Đó là vận mệnh. Edward không biết, khi những con quái vật giết em trai và gia đình của mình. Tôi có mặt ở giữa những con quái vật đó. Và tôi là người đặc biệt. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, bạch sầu, editor, mắm, vote, email, this, blog, this, xe to Twitter, xe to Facebook, DS, chương 61, 15 ngày chiến tranh, phần 1, GH Mister, CSJCK3N, GH Monday, June 8, 2021 nhận xét. Chương 61, 15 ngày chiến tranh, phần 1, công viên Rock Creek, Washington, Hoa Kỳ. Một số lượng lớn các sinh vật đổ ra từ lối vào hầm ngục rộng 3,65 km2. Hàng trăm con nhện LV2 trung cấp với tên Arachner và Queen Arachner LV3 cao cấp chỉ huy chúng. Kích thước của chúng khác với những con nhện thông thường. Arachner dài đến 2 mét trong khi Queen Arachner có kích thước to gấp đôi. Còn Arachner di chuyển trên 8 chân của chúng và bắt đầu bao vây những người lính. Có Hàn Quốc là nạn nhân đi trước nên Hoa Kỳ đã huy động một lực lượng quân sự khổng lồ bao quanh hầm ngục. Nói cách khác họ đã có sự chuẩn bị tốt. Tấn công, những người lính đồng loạt tấn công Arachner, hàng ngàn viên đạn bật ra khỏi lớp vỏ ngoài của Arachner. Họ đã từng đối mặt với những sinh vật cấp thấp thông thường, nhưng Arachner lại thuộc cấp cao hơn. Lớp vỏ ngoài cứng cáp dễ dàng chặn đạn, qua Rurum, mặt đất rung chuyển khi một quả mìn bộ binh chôn dưới mặt đất nổ tung. Không giống như những viên đạn, nó có hiệu quả. Kỳ ích, một vụ nổ bất ngờ. Một số ít Arachner bị mất chân và thân. Và sau đó các tay súng bắn tỉa bắn vào mắt của Arachner. Hơn nữa, có một loạt đạn bắn từ xe tăng. Một vụ tàn sát, điều này đã nằm trong dự tính vì chúng có sức mạnh thấp trong số các loại quái vật. Queen Arachner di chuyển qua chiến trường và đánh thức tất cả giác quan của nó. Queen Arachner sớm phân tán một loại hút mần vô hình, không mùi xung quanh mình. Các Arachner trả lời nữ hoàng của chúng thông qua xúc giác và sớm di chuyển đến các vị trí cụ thể. Điều này cho phép những con nhện khổng lồ di chuyển trong khi tránh các bẫy. Vừa đi, chúng vừa để lại một sợi tơ màu trắng bạc. Qua ác, thịt, da thịt của tôi, tất cả mọi thứ tan chảy khi nó chạm vào. Axit mạnh của mạng nhện làm tan chảy cơ thể con người và thậm chí cả xe tăng bọc thép. Arachner di chuyển với tốc độ 80 km/h và bao vây những người lính nhanh như chớp. Bộ hàm mạnh mẽ có thể cắn đứt đầu hoặc tay chân của mọi người. Đôi chân cũng là một vũ khí đáng sợ. Nó có thể chém đôi cơ thể con người dễ dàng. Alpha Charlie 221 Bravo Delta 445, chúng tôi cần chi viện. Chúng tôi đang chiến đấu với ít nhất 200 sinh vật. Yêu cầu hỗ trợ từ không quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi yêu cầu qua vô tuyến, hàng trăm máy bay phản lực đã xuất phát. Thời gian các máy bay chiến đấu bay đến hầm ngục là 3 phút. Tạch tạch tạch, các máy bay chiến đấu bay tầm thấp và bắt đầu xả đạn. Những viên đạn có thể xuyên qua cả những tấm sắt dày nhất nã thẳng vào đám Arachner. Hàng chục Arachner đã phản ứng nhanh chóng bằng cách phun tơ tấn công vào thân máy bay nhưng nó không thành công. Queen Arachner với 8 chân và nhìn lên bầu trời đầy máy bay chiến đấu bằng 8 mắt. Ki ích, một mệnh lệnh được đưa ra với hormone của nó và đôi chân Arachner bắt đầu cong xuống. Rồi chúng nhảy dựng lên trong chớp mắt, một sức bật nhảy đáng gờm cho phép chúng đạt tới 100 lần chiều dài cơ thể. Right, những con Arachne leo lên các máy bay chiến đấu và tấn công bằng đôi chân trước sắc nhọn của chúng. Các phi công tập xác định ngay khi các cửa sổ biến mất. London, Vương quốc Anh, một đêm không trăng không sao và mọi người đang ngủ như bao ngày. Không ai biết một làn sóng quái vật bắt đầu tấn công. Rầm rầm, rầm rầm, các sinh vật LV3 cao cấp với cái tên Shadow Sinner đang kéo lê những sợi xích quấn trên chân. Cô, hàng trăm sinh vật đang di chuyển dưới ánh trăng. Bên Thụy Sĩ, hàng trăm con thú đã được tập trung tại trung tâm thành phố. Một sinh vật có chân của sói, thân của sư tử, một con quái vật trung cấp level 3 có tên Chimera. Hơn 300 Chimera tấn công thành phố và đốt cháy nó. Đám Chimera dường như có bữa tối xác chết thịnh soạn. Hy Lạp, Athens, Copenhagen, Đan Mạch, Peru, Lima, Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara. Những đợt tấn công của quái vật diễn trên khắp thế giới và gây ra một thảm họa. Các sinh vật trà đạp dã man con người và nhân phẩm của họ. Làn sóng quái vật quá mạnh đã gây thiệt hại từ quốc gia này sang quốc gia khác. Quân đội và hỏa lực mạnh mẽ bất lực, trong khi đó dị năng giả đang thể hiện dần giá trị của mình. Đối mặt với thảm họa này, người dân đã cầu nguyện vào các anh hùng. Dị năng giả cũng bắt đầu xuất hiện theo những hy vọng đó. Làn sóng quái vật thứ hai ở Hàn Quốc được đánh giá là mạnh nhất lịch sử. Do đó, mọi người thường nhắc đến thợ săn quỷ, đặc biệt mọi người dành được sự quan tâm rất lớn đến đội trưởng bí mật của tổ đội. Câu chuyện này không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc, tất cả các nhà lãnh đạo thế giới đang theo dõi Hàn Quốc. Sự xuất hiện của ngục chủ và các sự kiện chưa từng có sau đó có nghĩa là nó đã đi vào sử sách. Sau khi nhiều đợt sóng quái vật nổ ra, mối quan tâm của họ chuyển sang tuyệt vọng khi họ yêu cầu thợ săn quỷ hỗ trợ. Không, chính xác là họ đã yêu cầu sự giúp đỡ từ thủ lĩnh của thợ săn quỷ, anh ta gần như đã solo kill một con golem cao cấp. Quân đội không thể xử lý các sinh vật cao cấp nên việc yêu cầu anh ta xử lý nó là điều tự nhiên. Ngoài ra, dị năng giả rất nhạy cảm về sự mạnh mẽ và tất cả họ đều nói. Thủ lĩnh của thợ săn quỷ rất mạnh, nhưng boss của bang hội Kim Yong. Người nhận được yêu cầu hỗ trợ đang lo lắng. Họ sẽ trả tiền cho sự hỗ trợ của thợ săn quỷ, để đó không phải là vấn đề của Kim Yong. Vấn đề ở đây là nhân vật chính, không có thời gian để trì hoãn, áp lực đến từ chính phủ không phải là một trò đùa. Những ngày này Kim Yong, đã cho điện thoại ở chế độ máy bay, nếu không thì điện thoại của cậu ta sẽ nhận được hàng triệu cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào cậu ta có thể trả lời tất cả các cuộc gọi đó. Nhưng Kim Yong, bị căng thẳng dữ dội vì cậu ta không thể chấp nhận lời đề nghị của các nhân vật quan trọng. Căng thẳng đã làm tóc cậu ta có thêm vài sợi bạc. Cậu ta cắn môi đến chảy máu và cắn móng tay như một đứa trẻ. Vụ này lớn quá, mình không tự đưa ra quyết định được. Chúng ta phải làm gì nếu có nhiều sinh vật cao cấp? Vấn đề là những sinh vật cao cấp, quân đội chỉ có thể đối phó với các sinh vật thông thường và trung cấp. Tất nhiên, nếu bọn chúng có số lượng lớn thì vẫn là vấn đề và những đòn tấn công của đám quái cao cấp mới là cú đấm chí mạng. Họ không thể chiến đấu chống lại chúng nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều hầm ngục ngay giữa thủ đô của đất nước nên thật điên rồ khi thả vũ khí hạt nhân vào đó. Nhưng dị năng giả cũng có sự chuẩn bị, đặc biệt là nếu họ cần phải đối mặt với 200 sinh vật cao cấp. Có một giới hạn cho sức mạnh của thiên ý, chỉ có 50. Cơ hội chiến thắng, Kim Yong, đang cố gắng suy nghĩ. Ngay khi cậu ta chuẩn bị đứng dậy, két, cánh cửa bị đẩy ra và người mà cậu ta luôn chờ đợi xuất hiện. Kim Yong, đã muốn ngất khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Hai tay cậu ta giơ lên một cách run rẩy. Ôi, chủ nhân, tôi nhướn mày trước phản ứng của cậu ta. Nó có cảm giác như bọ đang bò trên người tôi. Yêu cầu trợ giúp đến từ đâu? Đôi mắt của cậu ta bắt đầu sáng ngời trước lời nói của tôi. Đầu óc cậu ta đang ở trên mây nhưng vẫn nhanh chóng hiểu được những gì tôi nói. Cậu ta chẳng dám nói thừa ra lời nào vì đã trải qua kinh nghiệm trước đó. Tôi là không không nhiều lời. Cậu ta ngay lập tức đứng dậy. Hươm hươm, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ yêu cầu chỉ đến từ ba nơi này. Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ sao? Chấp nhận yêu cầu của Hoa Kỳ sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích nhất. Để tôi chọn, giọng tôi chắc nịch, Kim Yong, ngậm miệng lại, cả ba nơi đều có công tước đóng quân, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ là những nơi chứa các hầm ngục của công tước. Điều đó có nghĩa là chúng đã quyết tâm tạo ra làn sóng quái vật. 2 năm là đủ để có được thông tin về hỏa lực của con người và xây dựng sức mạnh để chiến thắng. Giờ chưa phải lúc có thể thoải mái đánh bại Ariel, công tước tạo ra làn sóng quái vật ở Hoa Kỳ là đệ của đại công tước Ariel. Ở kiếp trước, Ariel có mối quan hệ gắn bó với những demon khác. Ngoài ra, đám đệ đi theo Ariel vô cùng ma mãnh. Nếu tôi ra tay thì chúng có thể mở cuộc tìm kiếm cho đến khi tìm ra được tôi. Nếu các công tước nhận ra thì đại công tước Ariel chắc chắn sẽ biết. Tôi cần phải hành động thận trọng, nếu không thì quá khứ có thể lặp lại. Thế thì đờ, vui đâu. Tôi quyết định để đại công tước Ariel và những demon liên quan của ả sang một bên. Công tước Suguf đóng quân tại Vương quốc Anh. Công tước Suguf, một demon thuộc phe của đại công tước Upa. Đại công tước Upa, theo nhiều cách số phận của tôi phải dính dáng tới demon đó. Tôi bối rối một lúc, không phải Upa và demon của hắn bị cấm tham dự quỷ giới đấu giá hội sao? Chúng đâu cần phải gây ra một đợt làn sóng quái vật vào lúc này. Tôi lo lắng về nó một lúc trước khi một câu trả lời xuất hiện. Tên đó chắc chắn đã đặt cược mọi thứ vào Pakan Greeley. Upa đã hứa, tôi có thể hiểu được chuỗi sự kiện sau khi Pakan Greeley rời khỏi quỷ giới đấu giá hội. Công tước Pakan không đích thân đối đầu tôi. Pakan Greeley chặn tôi theo lệnh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Upa không có lòng trắc ẩn đối với những thuộc hạ của mình. Tôi mở miệng sau khi hiểu ra, thợ săn quỷ sẽ đến Vương quốc Anh, chuẩn bị các thứ luôn đi. Đại công tước Upa và những người theo phe phái của hắn ta như Pakan Greeley. Tôi sẽ xé toạc cánh của Upa, sau đó tôi sẽ cắt nốt cái cánh còn lại của hắn. Nếu tôi tạo ra một mớ thiệt hại cho các hầm ngục chính thì sẽ mất một thời gian đáng kể để chúng phục hồi. Và những người bị thiệt hại chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau một thời gian. Đồng thời, tôi rất tò mò, Upa còn có thể bay chỉ với một cánh không? Thợ săn quỷ, được chuyên cơ riêng đến đón. Sau khi chấp nhận yêu cầu của Vương quốc Anh, một chiếc máy bay đã ngay lập tức được chuẩn bị cho chúng tôi. Đó là việc khẩn cấp nên họ đã chuẩn bị máy bay trước mặc dù không biết liệu chúng tôi có chấp nhận yêu cầu hay không. Phải mất 8 giờ 30 phút để đến sân bay Heathrow của London. Chúng tôi đến nhanh hơn 4 giờ so với giờ bay thông thường. Hầm ngục cách đó khoảng 20 km, sau khi đến sân bay Heathrow, thợ săn quỷ xuất hiện từ máy bay và đeo mặt nạ đầu lâu màu đen. Chào mừng các anh hùng của Hàn Quốc, đại diện của nước Anh chào đón chúng tôi sau khi toàn bộ tổ đội xuống máy bay. Tôi gật đầu thay vì bắt tay, những sinh vật mà bọn tôi cần phải xử lý ở đâu? Tim Chen, đéo cần tên, Chen, bạch sầu, editor, mắm, cách chương.